Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, tạm thời tiểu đội. Rosa Ruby đồng hành, người tốt, ta là Rosa, đến từ Anova địa khu Asperger City. Rosa nói, người tốt, ta là Ruby, đến từ Goldenrod City, ngươi là Palit Thaurasaku đi. Ta nghe ta phụ thân nói qua ngươi. Ruby cũng đi tới nói. Gary cũng đi tới nhìn thoáng qua. Cùng Rasaku lên tiếng chào liền rời đi. Rasaku nhìn xem trước mặt hai người. Nói ra, ta đúng là Palit Thaurasaku. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Rosa cùng Ruby liếc nhau. Rosa nói ra, kỳ thật ta là nghe nói ngươi phòng bồi dưỡng, cho nên mới từ Anova địa khu chạy tới, chuẩn bị tiến về nơi đó thử nhìn một chút, có thể hay không đạt được một con Pokemon. Ruby cũng là gật đầu nói, ta cũng là đồng dạng, chuẩn bị tiến về ngươi phòng bồi dưỡng đi xem một chút có thể hay không đạt được một con Pokemon. Chỉ bất quá nơi này tranh tài cũng hấp dẫn đến ta, cho nên mới tới dự thi. Không nghĩ tới đụng tới Rasaku ngươi. Rosa cũng là gật đầu đồng ý Ruby. Rasaku gật gật đầu, nhìn kỹ một chút Mian Fu. Không thể không nói Rasaku vận khí không tệ, là một con cực phẩm Mian Fu. Mian Fu tại Pokemon bên trong thuộc về đại biểu Trung Quốc công phu cách đấu Pokemon. Có thể nói là rất thích hợp Rasaku trong hệ thống ma đổi chiêu thức một loại Pokemon. Có thể thu được một con 10 phần dán vào cực phẩm Mian Fu. Tăng thêm trong hệ thống ma đổi chiêu thức, cái này Mian Fu rất có thể trở thành Rasaku trong tay chủ lực. Cất kỹ Mian Fu, trước đem Chansey truyền tống về đi. Rasaku đứng dậy nói ra, các ngươi muốn đi ta phòng bồi dưỡng. Như vậy muốn đi Goldenrod City, vẫn là nói đi đường khác à? Đây chính là ta muốn nói. Ruby nói, Rasaku, người muốn khiêu chiến Johto Liên minh. Kế tiếp mục đích khẳng định chính là Goldenrod City. Chúng ta vừa vặn tiện đường, muốn hay không cùng một chỗ? Đúng vậy à, đúng vậy à, nhiều cái người lữ hành cũng rất vui vẻ à. Rosa nói. Rasaku suy tư một chút, nói ra, cũng được, vừa vặn Ruby ngươi là Goldenrod City, đến lúc đó làm phiền ngươi làm người dẫn đường. Không có vấn đề, Ruby giơ ngón tay cái lên nói. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Rasaku trên bờ vai Celebi, sau đó đem Rasaku dẹp đi một bên. Nói ra, Rasaku, ta và ngươi nói một chút, ta gần nhất cũng đã nhận được một con Celebi. Nó cùng ta nói ta về sau sẽ dọn nhà đến Hoen địa khu. Sau đó Hoen địa khu sẽ phát sinh một kiện 10 phần nghiêm trọng tai hại. Chỉ có ta cùng một nữ hài mới có thể giải quyết. Nhưng gần nhất nó lại liên hệ ta, nói nếu có thể, hy vọng ngươi cũng tới trợ giúp ta. Đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Nhìn xem Ruby một mặt bộ dáng nghiêm túc, Rasaku đại khái cũng biết nguyên nhân, không chút nào do dự gật đầu, nói ra, không có vấn đề, ngươi chừng nào thì dọn nhà. Tạm thời không có quyết định này, nhưng cha ta đã bị liên minh bổ nhiệm làm Petoburg City quán chủ đạo quán. Đoán chừng cũng sắp, Ruby nghiêm túc nói, đại khái là Silver đại hội qua đi, cho nên, Rasaku, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Rasaku nói, ta muốn cùng ngươi lữ hành, ít nhất chờ món kia sự kiện lớn kết thúc. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể rèn luyện ta. Mặc dù lão ba để cho ta nhận Wallace làm sư phụ, nhưng Wallace sư phó bận quá, căn bản không có biện pháp thời gian quá dài dạy ta. Cho nên ta nghĩ trước tiên ở ngươi nơi này huấn luyện. Ngươi có thể thu được Indigo giải thi đấu quán quân. Thực lực khẳng định rất mạnh đi. Ruby nói. Rasaku im lặng ngưng nghẹn. Chênh lệch quá xa à. Chính mình cũng chính là bị Steven chỉ điểm một chút. Ruby con hàng này trực tiếp nhận Wallace làm sư phó. Dạng này còn ngại Wallace không có thời gian dạy hắn. Rasaku thật muốn nắm chặt cổ áo của hắn hung hăng mấy bàn tay đem hắn thức tỉnh. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đáp ứng Ruby. Dù sao có cái quán quân sư phó, nói không chừng Rasaku cũng có thể được nhờ học hai tay không phải. Gặp hai người thương lượng xong, Rosa mới đi tới nói ra. Các ngươi nam sinh thì thầm nói xong đi. Hiện tại tới phiên ta đi. Rasaku, ngươi có bạn gái sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Nói xong, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Rasaku. Xem ra chỉ cần Rasaku gật đầu một cái, liền có thể trực tiếp ôm ấp yêu thương. Ây, chấm ngoặc kép, Rasaku mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại hai tử to gan như vậy sao? Trực tiếp tỏ tình, nhìn thấy Rasaku biểu lộ, Rosa mới cười lên, nói ra, lừa gạt ngươi, ta không thích như ngươi loại này loại hình. Rasaku nhìn xem trong nháy mắt trở mặt Rosa, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, tốt rồi, cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi, đi trước Golden Rod City đi, nha. Rosa nguyên khí tràn đầy kêu lên, như vậy đi thôi, Ruby nói, nhìn xem hai người khác biệt biểu lộ, nhìn về sau đường là sẽ không tịch mịch. Về sau Rasaku một đoàn người đi tới một mảnh u ám rừng rậm. Tia sáng rất tối tăm, Rasaku vì để phòng vạn nhất, vẫn là trước thả ra Zenga, nhưng rất kỳ quái chính là khu rừng rậm này cũng không có cái gì hệ u linh Pokemon. Liền Rosa cũng kỳ quái nói ra. Như thế u ám rừng rậm, hẳn là hệ u linh Pokemon nhạc viên a. Tại sao không có nhìn thấy một con hệ u linh Pokemon a? Đoán chừng là bởi vì cái kia đi. Ruby chỉ trên đi một con Pokemon. Rasaku ngẩng đầu nhìn lại. Nói ra, chẳng trách, là Noctowl. Noctowl vẫn là rất khắc chế hệ u linh Pokemon, mặc dù không nhất định đánh thắng được hệ u linh Pokemon, nhưng trời sinh sẽ foresight, nhìn thấu bọn chúng, hệ u linh Pokemon khẳng định sẽ cảm giác không thua phục. Nói, Rasaku liền nhớ lại tới, nơi này hẳn là Ash thu phục con kia Noctowl địa phương đi. Quả nhiên, Rasaku vừa nghĩ như vậy thời điểm, Rosa liền kêu lên, các ngươi mau nhìn, là Shiny Noctowl à. Rasaku bọn hắn theo Rosa chỉ thị, nhìn thấy đứng tại trên nhánh cây, chính lắc lắc 180 độ đầu Shiny Noctowl đang theo dõi Rasaku một đoàn người đang nhìn. Tốt, ta muốn thu phục nó. Đi thôi, Superior, sử dụng Leap Storm, cơn lốc lá, Rosa kêu lên. Phái ra Superior, Rasaku che mặt, bọn hắn quá coi thường cái này Noctowl. Mỗi cái Shiny Pokemon đều có cái so với kỳ đồng loại Pokemon chỗ đặc thù. Tỉ như Rasaku Beedrill cùng Zenga, Beedrill là siêu cường lực lượng. Điểm ấy từ Rasaku thu phục Beedrill nhìn thấy nó bắn ra Poison Sting. Độc châm, Rasaku liền hiểu, còn Zenga, Rasaku phương diện khác không có phát giác cái gì chỗ đặc thù. Nhưng cái này Zenga tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc. Trang thảm, trang nhỏ yếu gọi là một cái thuần thục a, không rõ ràng người, tuyệt đối có thể lật thuyền trong mương. Về phần cái này Noctowl, căn cứ anime bên trong nhắc tới, chính là siêu cao trí lực, có thể nói thực lực của bản thân nó kỳ thật cũng không mạnh. Nhưng là nó quá thông minh, nếu như gặp gỡ loại kia tinh cùng tính toán huấn luyện ra, tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang, nhưng rơi xuống nhiệt huyết ass trên tay, giảng thật, xem như hủy, đối mặt mãnh liệt mà đến Leap Storm, cơn lốc lá, Noctowl cánh mở ra, chấn động rớt xuống đại lượng lông vũ, che cản tầm mắt của mọi người, sau đó lại đi nhìn. Đã sớm không biết chạy đi đâu. Ghê tởm, cái này Noctowl thật đúng là thông minh. Che chắn ánh mắt sau liền chạy. Lần này khẳng định không tìm được. Rosa phàn nàn nói, Được rồi, nhân gia khẳng định không coi trọng ngươi. Thu phục không được, cũng đừng cưỡng cầu, Ruby nói. Rasaku liếc qua Ruby, nghĩ thầm, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à. Một con Skitty, một con Puchiena tăng thêm một con Ran liền có thể đánh ngã một đầu Salomon. Mặc dù bị thương, vết sẹo còn tại bên phải trên trán đâu, nhưng lúc đó hắn mới mấy tuổi à. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Ruby thiên phú chiến đấu xác thực cường hãn. Bất quá trải qua lần kia sau đó, Ruby cũng bắt đầu đi phối hợp huấn luyện ra con đường. Còn vì cái gì, Rasaku cũng là tâm lý nắm chắc, nhân ra vợ chồng trẻ sự tình, hắn cũng không tốt nhúng tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.